Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1139, chương 1137 còn không có quen đến mức độ này. Cầu nguyệt phiếu, đã lâu không gặp, yêu, còn có Yukina, ta rất nhớ các ngươi đây. Là, Folio liền đi tới trước mặt mọi người. Đối Rama cùng với Yukina lộ ra mỹ lệ vô cùng nụ cười. Trong lời nói càng là biểu đạt ra thân mật, khiến lòng người hươu con sông loạn, không thể tự kiềm chế. Yuhaina, ta cũng rất nhớ ngươi a. Kirasaka Sayaka càng là trực tiếp bổ nhào vào Yukina trên thân, ôm chặt lấy nàng. Sayaka, dạng này có chút khó chịu. Yukina cũng là ôm ngược lấy Kirasaka Sayaka, nhưng bởi vì bên cạnh còn có người quan hệ, có vẻ hơi thẹn thùng dáng vẻ, mà nhìn xem Yukina cùng Sayaka thật chặt ôm ở một khối tình cảnh. Một bên là, Folio lộ ra giật mình biểu lộ, giống như là bị nhắc nhở cái gì một dạng, giang hai cánh tay, hướng Rama phương hướng nhích tới gần, đừng cái gì đều học. Chúng ta còn không có quen đến mức độ này. Rama tại chỗ một cái thủ đao đánh xuống, chém vào La Folio trên ót, nhường La Folio bị đau hô nhỏ một tiếng, lui ra, thật sự là lãnh đạm đây. La Folio sờ lên trán của mình, không chỉ không có biểu hiện ra sinh khí, ngược lại giống như là đối này loại mới lạ trải nghiệm thích thú. Như trước vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Chắc hẳn chưa từng có người nào dám như thế đối thân là công chúa La Folio làm ra như thế hành vi thất lễ. A, nhưng La Folio không chỉ hoàn toàn không quan tâm, còn thấy hết sức dáng vẻ cao hứng, thực sự để cho người ta không dám khen tặng. Thật là, Rama chỉ có thể thở dài. Lúc này, người bên cạnh mới phản ứng lại. Uy, đây là ai a? Cô dù liền đối La Folio xuất hiện thấy e ngại giống như lui về phía sau. Không có cách, La Folio dài đối với bình phàm nhân mà nói thực sự quá kinh diễm. Nếu là chỉ luận dáng vẻ, Aproa cùng với Astarte loại kia như mộng ảo mỹ cảm cũng không dưới tại đối phương. Có thể La Folio trên thân lại có loại Aprora cùng Astarte đều không kịp nổi tồn tại cảm giác, cùng cao quý cảm giác, lại thêm loại kia tóc bạc mắt xanh dị quốc không khí. Đơn giản thần thánh đến để cho người ta theo bản năng lui e sợ. Cô dù chính là như vậy, mới vừa biểu hiện được như cùng ở tại e ngại một dạng. Không chỉ có là cô dù mà thôi. Liền Aprora đều theo bản năng co lại khởi thân thể, núp ở Rama sau lưng, đến mức Nagisa lại là không ngừng dắt lấy Rama góc áo, có chút phấn khởi, kinh ngạc cùng kích động đối Rama líu lo không ngừng. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ là ai a? Là yêu người quen sao? Cảm giác giống như ở nơi nào nhìn thấy qua bộ dáng của nàng. Cùng Canon tương dáng dấp rất giống đâu. Đơn giản tựa như cái công chúa điện hạ. Nagisa cảm xúc liền dù sao cũng hơi tăng vọt. Rõ ràng cũng bị La Folio kinh động như gặp thiên nhân tướng mạo cho kinh diễm đến. Bởi vậy rõ ràng, đẹp thần tái thế nghe đồn. Đối với La Folio mà nói, thật chính là chuẩn xác đến không thể lại chuẩn xác. Cùng La Folio so sánh, Kirasaka Sayaka mặc dù cũng cực kỳ đẹp đẽ, lại thua ở khí chất cùng không khí bên trên, dẫn đến bị người bên ngoài cho không để mắt đến. Nhưng Kirasaka Sayaka có vẻ như cũng không có cùng những người còn lại chào hỏi ý nghĩ, chỉ là hung hăng cọ lấy Yukina, nhường Yukina một khuôn mặt đáng yêu chứng đều trở nên mặt mày ủ rũ dâng lên. Nàng Rama liền chuẩn bị hướng mọi người giới thiệu một chút. Có thể là, ở trước đó, La Folio lại tự mình mở miệng. Ta biết các ngươi, La Folio tầm mắt theo vừa mới bắt đầu vẫn tại Nagisa. Aproa cùng với Kozu một nhóm ba người trên thân quét qua. cho đến lúc này mới đột nhiên lên tiếng. Ngươi là Akatsuki Nagisa, ngươi là Akatsuki Kozu, còn có bên này là Aurora Florestina. Ta nói không sai chứ? Kéo Folier đem mọi người tên từng cái chỉ ra, khiến cho đến mọi người dồn dập đều trinh nhiên. Ngươi, không, ngài nhận biết chúng ta sao? Nagisa đã hơi kinh ngạc, lại có chút câu nệ hỏi như vậy. Không cần kính ngữ cũng có thể. Thỉnh bình thường đối đãi ta đi. Là, Folier thì là nụ cười không giảm thân thiết nói. Dĩ nhiên, các vị đều phi thường nổi danh. Ta theo trước kia liền nghe nói qua. Vẫn luôn rất muốn gặp các vị một mặt. Đó cũng không phải lời khách sáo. Người ở chỗ này bên trong, vô luận cái nào đều là đáng giá quốc gia đẳng cấp đám chính khách bọn họ quan tâm tồn tại. Tỷ như Nagisa, có được đủ để khởi động thánh thương ưu tú linh môi tư chất. Từng tại 4 năm trước giải trừ qua Gozo Demon Sanctuary phong ấn. Cùng nguyên sơ giao linh, cuối cùng còn bị nguyên sơ phụ thân dòng dã 3 năm rưỡi thời gian. Suýt nữa dùng đệ tứ chân tổ thân phận trùng sinh, tiến vào thế nhân tầm mắt, chính là một tay chạm vào đệ tứ chân tổ thức tỉnh nhân vật mấu chốt. Chỉ cần là đối, Diễm Quang Chi Yến, có hiểu biết người, cái kia liền không khả năng không biết tên của nàng. Lại tỉ như Aurora, đệ tứ chân tổ 12 cỗ cơ thể một trong, đờ 12 TH quyến thú vật dẫn, thiên bộ sáng tạo ra sức người vampire. Mặc dù chỉ có đệ tứ chân tổ 1/12 lực lượng, lại đích đích xác xác nắm giữ lấy một thớt tối cường đẳng cấp quyến thú. Giới hạn tại sử dụng một thớt quyến thú tới chiến đấu. Hắn sức chiến đấu thậm chí muốn áp đảo chân tổ phía trên. Nổi tiếng trình độ tự nhiên không người không kịp. Liền liền Kozu, tại nửa năm trước bị cữu thần cho phụ thân về sau, đều nhất cử lột xác thành thế giới nổi tiếng tồn tại. Nguyên sơ vu nữ, đờ 12 TH, còn có kên thần tử, cửu ngưỡng đại danh, là, Folier liền hướng về mọi người trịnh trọng hành lễ. Liền liền Kirasaka Sayaka đều đem ánh mắt quay lại. Thì ra là thế, các ngươi chính là, Kirasaka Sayaka đồng dạng cực kỳ chăm chú nhìn mọi người. Nhất là đối Kozu, biểu lộ hiểm trở đến như là tùy thời có khả năng rút kiếm chém tới. Cái này khiến mọi người có chút mờ mịt đồng thời, cũng là có vẻ hơi không biết làm sao. Trước mắt chiến trận, đối với ba người này tới nói, dù sao cũng hơi khó mà chống đỡ. Tốt, Rama liền đứng lên, có chút không vui lên tiếng. Đừng có dùng các ngươi bộ kia tiêu chuẩn tới đối đãi bọn hắn. Bọn hắn chỉ nghĩ tới bình ổn sinh hoạt mà thôi. Nếu như các ngươi chuẩn bị đem bọn hắn lôi xuống nước, ta nhưng là sẽ phụng bồi các ngươi đến cùng ờ. Rama lên tiếng cảnh cáo. Ô, cái gì đó? Kirasaka Sayaka lập tức bị Rama cái kia tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt cho chặn lại trở về. Hiểm trở biểu lộ biến thành khiếp sợ. Sayaka, đối với Kirasaka Sayaka cái kia giới hạn tại Rama lúc khiếp sợ cùng nhu nhược. Yukina là gương mặt không rõ ràng cho lắm. Ha ha, là, Folier cũng là nở nụ cười. Tiếng cười giống như chuông bạc, êm tai lại êm tai. Quả nhiên, các người đều là hết sức người thú vị. Dạng này người thú vị thế mà hội toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ. Để cho người ta thật muốn gia nhập các ngươi. Là, Folier liền nói ra có chút run run lời nói. Chợt mới hướng về mọi người mở miệng. Các ngươi là tới thăm Canon A. Là, Folier lúc này mới cuối cùng tiến vào chính đề. Xin hỏi, Kanazo đồng học hiện tại thế nào đâu? Yukina có chút lo lắng hỏi như vậy. Canon tình huống rất tốt. Trải qua hơn lần kiểm tra về sau đã xác nhận thân thể phương diện không có trở ngại. Phương diện tinh thần cũng không thành vấn đề. Giống như là bởi vì Magus Grab hóa trong lúc đó trí nhớ cũng không hề hoàn toàn bảo lưu lại đến. có lẽ là yêu quyến thú tướng đoạn này chỉ nhớ thời gian cũng cho xóa bỏ quan hệ a. La Folio nói như vậy lấy, cũng hướng về mọi người phát ra mời, liền để ta tới mang các vị đi gặp Canon đi. Nghe vậy, mọi người lần lượt điểm hạ đầu. Thế là, đoàn người cùng một chỗ tiến nhập bệnh viện. Tại La Folio dẫn đầu dưới, hướng Canazơ Canon phòng bệnh phương hướng mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.